Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, Khổ Tình. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới, ở Thần Châu ở ngoài, là một mảnh hóa thành chi địa. Ở những thứ này địa phương, tọa lạc lẻ tẻ văn minh, nơi đây không thuộc về Thần Châu, cũng còn lâu mới có được Thần Châu phồn vinh. Nhưng là có rất nhiều cao thủ nằm vùng ở này. Ở Thần Châu có Thánh Hoàng Ngu trấn áp Thần Châu. Lấy 99 đạo khí sổ trấn áp 90 cửu châu. Áp đảo thiên hạ. Bởi vì bọn họ không phục ngu quản giáo. Ở Thần Châu căn bản không có dung thân của bọn họ chi địa. Mà Thần Châu ra thiên địa cũng là vô cùng sự quảng đại. Mặc dù đang Thần Châu ở ngoài tu hành muốn so với ở Thần Châu gian nan vô số. Nhưng không chịu nổi Thần Châu ra thiên địa nếu so với Thần Châu quảng đại thiên gấp trăm lần. Vì vậy ở Thần Châu ở ngoài cũng sinh ra vô số cao thủ. Chỉ bất quá, lại không người có thể ở Thần Châu ở ngoài thành tựu Dương Thần. Sở dĩ rất nhiều cao thủ đều có thể âm thầm lẻn vào Thần Châu. Lấy tham ngộ Thần Châu huyền cơ, thành tựu Dương Thần cần không chỉ là đại đạo cùng tích lũy. Càng cần nữa nào đó trong minh minh khí số. Đây là vô số cao thủ cho ra kết luận. Chỉ chẳng qua hiện nay Thánh Hoàng thống ngự Thần Châu. Đã chiếm hết Thần Châu khí số. Sở dĩ cái này vạn năm đến không người thành tựu Dương Thần. Đương nhiên hay là khí số. Đối với chương đạo thứ nhất nói căn bản không xem như là vấn đề. Đối với cửa ải cuối cùng này. Hắn sớm đã giải quyết. Cứu căn kết để. Khí số cũng chỉ là một loại thiên địa bổn nguyên lực lượng A. Tâm linh của hắn bất phàm, sớm đã tới thiên địa bổn nguyên trong, để luyện ra loại vật chất này. Dương Thần nói cho cùng, vẫn là dựa thiên địa bổn nguyên tạo hóa. Duy có nhân tiên võ đạo, mới thật sự là không giả bên ngoài cầu. Dùng tuyệt đối ý chí thành tựu chí đạo, chỉ bất quá với không giả bên ngoài cầu. Nói cũng chỉ là phá toái chân không võ giả thôi. Đến lúc đó, bên trong bên ngoài thiên địa nhất thể. Nát bấy một đường chân không, thiên địa lực lượng, cũng chính là phá toái chân không võ giả lực lượng. Cái này tự nhiên cũng không có nội ngoại chi tranh. Ở Thần Châu ở ngoài, cực nam chỗ, có một cái giống như chân long trườn phủ phục bên trong dãy núi. Một viên đỉnh thiên lập địa hùng vĩ thần thụ, lặng yên đứng sừng sững. Thần thụ thân cây thẳng tắp, trên đó vỏ cây trải rộng điều này cái tế vi vết dạn. Tựa như chân long miếng vảy, trên cây vô diệp, có chỉ là một đóa hoa màu đỏ. Những đóa hoa này linh vận phi phàm, trong đó hoảng như có từng cái tinh linh ở trong đó dựng dục. Mà ở thần thụ phía dưới, lại là có thêm một vũng màu vàng thần tuyền từ thần thụ gốc rễ phún ra ngoài. Duyên núi chảy xuống, xỏ xuyên qua toàn bộ núi non, nơi này bùn đất cũng cùng bình thường chi địa bất đồng. Chuyển kim sắc. Tích chứa trong đó nổi nồng nặc nguyên khí. Nơi đây không thể nghi ngờ là nhất phương thần thổ. Từng ngọn cây cọng cỏ đều có phi phàm linh vận. Mà ở tòa này mọc thần thụ thần sơn phía dưới. Cũng có xây một tòa cự thành. Ở trong thành sinh hoạt cái này vô số sinh linh. Ở thần thụ dưới sự che chở. Nơi đây đã thành một tòa thế ngoại đào nguyên. Ngọn núi này tên Đồ Sơn. Mà khỏa đại thụ cũng trong truyền thuyết khổ tình cây. Khổ tình giả, nguyên nhân tình mà khổ. Mà khổ tình cây chính là có khiến người ta nối lại tiền duyên ma lực. Nhưng bởi vì chờ đợi quá trình khổ, nối lại tiền duyên quá trình càng khổ, cho nên mới phải khổ tình tên. Nơi đây không thuộc về Thần Châu đại địa, cũng không phải như Thần Châu cả vùng đất một dạng chính là nhân đạo độc tôn. Ở chỗ này có yêu tộc, trời sinh trường thọ, có thể mở rộng huyết mạch bổn nguyên. Lấy thu được thường nhân khó có thể tưởng tượng thọ mệnh. Mà phàm nhân cũng thọ mệnh quá ngắn. Bất quá trăm năm. Coi như là nhân tiên cao thủ. Chỉ cần không luyện được mỡ. Hoang hai khiếu. Hoặc là ngộ được một khiếu thông suốt trăm khiếu cảnh giới. Cũng bất quá 200 năm thọ nguyên. Mà quỷ tiên chi đạo ở chỗ này so với Thần Châu trên còn phải gian nan thượng gấp 10 gấp trăm lần. Ở Thần Châu đại địa thành tựu quỷ tiên còn vô cùng gian nan. Mà ở chỗ này, 10 vạn người tu đạo, cũng không thấy có một người có thể thành. mà này mở rộng tiên thiên thiên chất yêu tộc. Tu hành đến cảnh giới nhất định lại có thể được biến hóa chi thuật. Lấy hóa thành hình người. Dùng cái này nhân yêu mến nhau việc thường có. Nhưng yêu tộc thọ trường. Mà nhân loại thọ đoạn. Yêu cùng người giữa tình cảm lưu luyến đã định trước gian khổ. Người chết yêu tổn thương. Kết cục thường thường đều là bi kịch. Mà khổ tình đại thụ cũng có thể đem yêu quái linh hồn cùng nhân loại linh hồn liên hệ với nhau. Chỉ cần yêu quái bất tử. Ở khổ tình đại thụ lực lượng hạ. Chuyển thế nhân loại có thể như quỷ tiên một dạng. Thu được đánh vỡ thai trung bí ẩn năng lực. Chỉ bất quá cái này loại năng lực đúng là vẫn còn so ra kém chân chính quỷ tiên. Mấy đời sau đó, phàm nhân linh hồn liền sẽ tự động mục, hóa thành bụi, lại không luân hồi cơ hội. Đồ Sơn, khổ tình điện, nơi này là Đồ Sơn cấm địa. Trong đó ghi lại vô số chuyển thế tiếp theo duyên tư liệu. Thần thụ có linh, từ sẽ sinh ra từng đoạn tin tức, lấy thuận tiện yêu quái tìm kiếm chuyển thế tình nhân. Mà lúc này ở trong đại điện, lại có một vị mặc lam sắc cẩm bào băng lãnh mỹ nữ cùng một vị mặc áo xanh kiều tiểu lệ người đứng. Đối diện nhau, cô gái áo lam một đầu ô đen như mực mái tóc mâm thành một cái tinh xảo búi tóc. Có thể dùng bên ngoài tăng thêm một phần lãnh diễm, mà khuôn mặt của hắn cũng là có thể nói hoàn mỹ. Không có nửa điểm tì vết nào, mà lúc này, cô gái áo lam nhìn khổ tình điện trong. Đầy trời thiên thư, cũng nhíu mày thật chặt, không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng cô gái áo lam rốt cục nói, đây là đã là đệ cửu thế. Nếu như đời này, hai người bọn họ vẫn không thể hồi phục mình, sợ rằng sau đó liền không còn có nửa điểm cơ hội. Nàng là Đồ Sơn hôm nay chủ nhân, tên là Đồ Sơn Nhã Nhã, chủ yếu vẫn là U Nguyệt Chân Ma năm đó hạ thủ quá ác. Mà lấy tỷ tỷ có thể bát kiếp quỷ tiên chiến lực. Cũng bị hắn có tinh thần ý chí bị hao tổn. Mà Đông Phương đầu tháng nguyên bổn chính là bát kiếp quỷ tiên. Ứng với khi không có thai trung bí ẩn. Mà bây giờ hắn cũng vô pháp khôi phục dĩ vãng ký ức. Lục y nữ tử nói tiếp. Thanh âm của nàng rất mềm. Có chút lười biếng. Khiến người ta có loại đem ôm vào trong ngực xung động. Nàng là Đồ Sơn Dung Dung. Đồ Sơn Tam Đương gia. Hơn nữa ta luôn cảm giác năm đó U Nguyệt Chân Ma làm như vậy nhất định là có cái gì không thể cho người biết bí mật. Nếu không hắn năm đó hoàn toàn không cần lưu tỷ tỷ một mạng. Phải biết rằng Đông Phương đầu tháng trước đây thế nhưng trực tiếp bị đánh vào luân hồi. Bát kiếp quỷ tiên. Đó là so với ta các loại yêu tộc còn muốn trường thọ tồn tại. Trừ phi chúng ta có thể chân chính phản tổ. Bằng không nếu bàn về thọ nguyên căn bản là không có cách cùng bát kiếp quỷ tiên so sánh với. Hai người bọn họ cửu thế luân hồi vẫn như cũ không còn cách nào khôi phục ký ức. Cái này tất nhiên là U Nguyệt Chân Ma thủ đoạn. Đáng tiếc U Nguyệt Chân Ma hành tung vô định. Bằng không không có phiền toái như vậy. Đồ Sơn Nhã Nhã than thở. Nàng đã một số gần như phản tổ. Chiến lực cường đại không gì sánh được. Thậm chí không kém gì cửu kiếp quỷ tiên. Coi như U Nguyệt Chân Ma cùng nàng ngạnh bính hắn cũng không sợ. Nếu nàng chân chính phản tổ, như bạch trạch một dạng, chính là có thể thiên biến vạn hóa cường giả. Đến lúc đó đừng nói là U Nguyệt Chân Ma, coi như là mạnh nhất lục đạo thần ma, cũng không nhất định có thể chiến thắng nàng. Luân hồi việc, có thiên địa đại luân hồi, cũng có khổ tình đại thụ tiểu luân hồi. Còn có quỷ tiên thi giải luân hồi. Chúng ta yêu tộc không thiện thần hồn chi đạo. Căn bản khó có thể phá giải U Nguyệt Thiên Ma thủ đoạn. Bất quá lần này ta cũng nhòm ngó một điểm sinh cơ. Lúc này đột nhiên Dung Dung đột nhiên nói rằng. Nghe được lời ấy. Đồ Sơn Nhã Nhã trong mắt thần quang đột nhiên đông lại một cái. Sau đó kinh ngạc nói. Lẽ nào ngươi tu thành thiên hồ chân nhãn. Xem nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thuyết liền đến. www.80txt.com Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.